Chương 44, thiếu nữ Mỹ lệ ngượng ngùng. Nạ dù tổ là cái rất xấu lừa đảo, hơn nữa còn là cái đọc lướt qua phạm vi rất rộng lừa đảo. Mặc kệ là cao quý mà Mỹ lệ nữ thần, hay là đơn thuần đáng yêu tiểu la lị đều tại hắn lừa gạt phạm vi bên trong. Đối với Xuân Lệ bộ dạng này đã mất đi gia đình cô nhi, gia chư Na Y chính là nàng lớn nhất yếu hại, một khi chạm đến, liền có thể để nàng sinh ra tại người bình thường trong mắt là tố chất thần kinh phản ứng. Hệ lẹt chỉ có Xuân Lệ trên thân đơn giản tựa như là qua điện đồng dạng, nửa phút bên trong đều không thể làm ra bất kỳ đáp lại nào, chỉ là hai đạo nước mắt theo gò má chảy xuống, nước mắt mang đi trên mặt nàng bụi đất, lộ ra hai đạo trắng non vết tích, đó cũng là nàng nguyên bản da thịt thần sắc. Nạ dù tổ xoa xoa Xuân Lệ nước mắt trên mặt, lập tức để cô gái này biến thành mèo mướp, động tác như vậy, cũng làm cho kỳ thật phi thường sợ người lạ thẹn thùng Xuân Lệ, khuôn mặt đỏ bừng một chút. Nạ dù tổ tựa như là lúc trước dụ dỗ xe nạ thời điểm đồng dạng, biến ra một bộ sạch sẽ quần áo mới đến, chỉ bất quá cùng xe nạ bộ kia khác biệt, đây là truyền thống kiểu Trung Quốc sơn sám, không có quá nhiều hoa văn, thích hợp Xuân Lệ bộ dạng này đáng yêu nữ hài, đồng thời tại trên quần áo còn có một đầu đâm tóc dùng ra gân. Cho, bên kia chính là phòng tắm, đi hảo hảo tắm rửa đi, hôm nay là xe nạ sinh nhật, nếu là trên thân bẩn thỉu. Đối với thọ tinh thế nhưng là không tôn kính nha. Xuân Lệ tiếp nhận nạ rủ tổ trong tay quần áo, lại lần nữa đạt được mình quần áo mới. Xuân Lệ hiển nhiên hết sức cao hứng, nhưng là lại không có ý tứ tại nạ rủ tổ trước mặt quá nhiều lộ ra ngoài, xấu hổ nhẹ gật đầu, sau đó chạy mất, như là một cái kinh hoàng con thoi nho dáng vẻ trêu đến nạ rủ tổ nở nụ cười. Thấy tình cảnh này, con nhỏ ạt đệ nạ không có cái gì phản ứng, chỉ là biết mình có sẽ thêm một người bạn. Điểm ấy để ạt đệ nạ hết sức cao hứng, mà xe nạ hơi có một chút ghen ghét, trước đó bị nạ rủ tô điểm ra điểm này, xe nạ biết, mình ăn dấm, mặc dù mình mới là cái 8 tuổi lớn tiểu thí hải, mà mình ăn dấm cái kia đối tượng hẳn là cùng ạt đệ nạ không sai biệt lắm, đoán chừng mới 5 tuổi đại mà thôi. Khe khẽ thở dài, xe nạ để cho mình đừng đi nghĩ điểm này, nhưng vẫn là nhịn không được có chút để ý để xe nạ từ loại này suy nghĩ lung tung ở trong khôi phục như cũ. Là tại mình trên mông xuất hiện cái tay kia, hơn nữa còn không nhẹ không nặng bóp một cái. Ô tức giận cảm xúc hiện ra trước khi đến, xé nạ nhanh chóng phản ứng để nàng biết đối với mình làm ra loại kia cử động người đến cùng là ai. Ở chỗ này, ngoại trừ xé nạ bên ngoài cũng chỉ có 3 người, Xuân Lệ vừa mới đi tắm rửa, ạt đệ nạ đứng trên bàn nhìn xem vừa rồi mua được đồ ăn, lo lắng lấy muốn hay không hiện tại liền đem bọn chúng ăn hết, mà còn lại có thế tại nàng đằng sau. Vô thanh vô tức làm ra loại chuyện này, tăng thêm cái kia rõ ràng vượt qua tiểu nữ hài trình độ bàn tay lớn nhỏ, xe nạ nếu là còn không biết, thật sự là hưởng phí nạ rủ tổ dạy bảo. Dốc hết toàn lực mới đè nén xuống suýt chút nữa thì từ hết hầu bay ra ngoài dên gì, xe nạ đầu tiên là vụng trộm nhìn ạt đệ nạ bên kia một chút, phát hiện lực chú ý của nàng đều tại đồ ăn bên trên, tại thở dài một hơi đằng sau, lấy mánh liệt ánh mắt nhìn về phía trong cái phòng này, từ đầu đến cuối. Cùng tại tương lai xa xôi cũng là duy nhất nam chủ nhân. Nạ dù tổ cười híp mắt nhìn xem xe nạ dáng vẻ, cái nha đầu này là hắn nhận được, nhìn xem nàng một chút xíu lớn lên, bây giờ bởi vì rèn luyện quan hệ, phát dục quá sớm nàng, tại loại này vẻ mặt ngượng ngùng phía dưới, đã bày biện ra đủ để cho hắn động tâm nữ nhân tương lai. Bất quá đáng tiếc, mặc kệ nhìn cỡ nào hồng nhuận phân phớt, táo xanh đến cùng vẫn chỉ là táo xanh, chỉ có thể hóa giải một chút thèm ăn. Nếu là thật muốn dùng ăn, còn phải chờ nàng thành thục mới được. Cũng không cần lớn như vậy phản ứng đi, ta chỉ là tại kiểm tra đo lường một cái của ngươi phát triển trình độ mà thôi. Bởi vì không thể ô nhiễm trẻ vị thành niên ạt đệ nạ tâm linh, bởi vậy nạ dù tổ lời này là dùng tâm linh cảm ứng nói với xe nạ bất quá xe nạ cũng là trẻ vị thành niên đi. Kiểm tra đo lường cái đầu của ngươi a mà lại cũng không cho như vậy kiểm tra đo lường xấu hổ trình độ sắp phá trần xe nạ. Khó được dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với nạ dù tổ, đương nhiên cũng là dùng tâm linh cảm ứng. Cũng không cần như vậy thẹn thùng đi, dù sao khi còn bé rửa cho ngươi tắm thời điểm, thân thể của ngươi ta đã sớm toàn bộ nhìn qua a, ngươi không phải cu nở dê nhìn qua thân thể của ta sao sẽ nạ trên mặt như là hỏa thiêu, bởi vì nạ dù tổ, không tự giác nhớ lại trước kia chẳng cảnh. Theo lý tới nói cái kia hẳn là chuyện mấy năm về trước, sẽ nạ không nên nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Nhưng là QNZ thật sự là may mắn mà có giác quan thứ 6 năng lực, rất nhiều nhi đồng thời đại sự tình, xé nạ thế mà toàn bộ nhớ kỹ. Rộng lớn đáng tin ngược cơ, đường cong hoàn mỹ, sẽ không là lộ ra cổng kềnh hai tay, chô cô lết đồng dạng sắp xếp chỉnh tề, đường cong rõ ràng ta mở khối cơ bụng, có thể hiện lên xuống nước, cái kia mê người sườn quay xanh, còn có cái nào đó xé nạ lúc ấy không rõ, còn dùng tay nắm qua đồ vật, hiện tại cũng xuất hiện ở xé nạ trong đầu. Xé nạ càng nghĩ càng là cảm thấy ngượng ngùng, nhưng lại hết lần này tới lần khác không cách nào ngăn lại mình không muốn xuống dưới, xấu hổ đến sắp té xỉu. Hạ lưu xé nạ đều không rõ ràng, lời này đến cùng là nói ý nạ dù tổ, hay là tại nói trong đầu suy nghĩ lung tung mình. Xé nạ. Nạ dù tổ mở miệng kêu cô gái này danh tự, trêu đến ạt để nạ con mắt nhìn lại, mà xé nạ toàn thân lập tức căng cứng, sợ nạ dù tổ sẽ ở ạt để nạ trước mặt nói ra lời gì đến, như vậy xé nạ thật liền không có mặt gặp người. Trên lưng truyền đến căng cứng đều cảm giác, cái kia xúc cảm nói cho xe nạ phía sau người kia cơ bắp rất rắn chắc, cu nở dê rất co giãn, đầu cùng phía sau lưng cảm thấy xúc cảm để nàng biết thân hình của hắn là không thể bắt bẻ hoàn mỹ. Trong đầu nghĩ loạn thất bát tao sự tình càng ngày càng nhiều, xe nạ cảm giác trong mắt đồ vật sắp tràn ra tới. Xe nạ, nạ dù tổ đem cái cằm chống đỡ tại xe nạ đỉnh đầu, ta chờ ngươi lớn lên nha. Mắt nhìn thấy xe nạ trốn về gian phòng của mình. Nạ dù tổ cười đến rất xấu, hắn lời mới vừa nói, đủ để cho cái này thuần khiết nữ hài hạnh phúc tốt một đoạn thời gian đi, đây chính là hắn dương dương đắc ý địa phương. Bất quá hôm nay dù sao cũng là xe nạ sinh nhật tiến hội, hơn nữa còn phải làm vì hoan nghênh trong nhà thành viên mới hoan nghênh yến hội, nạ dù tổ nhất định phải xuất ra chính mình toàn bộ tay nghề đến mới được. Nạ dù tổ đứng tại trong phòng bếp bắt đầu trước đem các loại nguyên liệu nấu ăn phân loại chỉnh lý, ạ để nạ liền đứng ở một bên. Nhìn xem nạ rủ tô động tác, mà thứ yếu mục đích là nói không chừng có thể mò được cái gì đỡ thèm đồ vật. Xuân Lệ tắm rửa xong đi ra, đổi lại mới sần sám, tóc còn xì ướt nước, cái nhà này bên trong cũng không có máy sấy tóc, cho dù có, Xuân Lệ hẳn là cũng không biết dùng như thế nào đi, dùng khăn mặt lau sạch lấy tóc của mình, nhìn thấy nạ rủ tô đứng tại trong phòng bếp, cô gái này lập tức đem khăn mặt đặt lên bàn, đi tới. Xin hỏi ta có gì có thể hỗ trợ sao? Nạ dù tổ lúc đầu muốn nói không cần, ngươi liền đợi đến ăn là có thể, nhưng nhìn đến Xuân Lệ cặp kia sáng lấp lánh con mắt, nạ dù tổ tại mình có thể sẽ nghẹn chết tình huống dưới, đem câu nói này nuốt xuống. Nàng đột nhiên phát giác cô gái này cùng trắng rất giống a, hy vọng đạt được tán thành, hy vọng tìm tơ y mình tồn tại cảm, hy vọng có thể cho người khác để giúp trợ, cũng không phải là chỉ là đơn thuần tiếp nhận người khác trợ giúp. Cho nên nàng mới có thể bán hoa mà không phải tiếp nhận bố thí đi. Trong trí nhớ một vị đen dài thẳng mỹ thiếu nữ dáng vẻ cùng trước mặt tiểu nhân nhi chậm rãi trung hợp, sau đó lại bị nạ rủ tổ đem hai người tách ra, trên mặt lộ ra đã từng bị vơ mạo, mại nẹ phủ dị cổ đánh giá vì trời sinh lửa gạt sư dáng tươi cười. Đương nhiên, đi chuyển cái ghế dựa tới, ta dạy cho ngươi làm xử lý, về sau đây là ngươi phải chịu trách nhiệm làm việc nha. Ưm nguyện vọng trong lòng đạt được thỏa mãn, Xuân Lệ dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó đứng tại nạ rủ tổ bên người, nhìn kỹ hắn thái thịt dáng vẻ, sợ bỏ lỡ một tơ một hào. Nạ rủ tổ thật muốn làm, hắn trong nháy mắt liền có thể dùng niệm lực, đem tất cả vật liệu chia cắt thành hắn muốn dáng vẻ, nhưng là hắn hay là ưa thích dùng dao phay, nói đúng ra chỉ là trải nghiệm sinh hoạt tư vị mà thôi. Bây giờ, nạ rủ tổ cố ý đem loại động tác này thả chậm. Xác định Xuân Lệ có thể thấy rõ hắn toàn bộ động tác đằng sau, không sợ người khác làm phiền chậm rãi biểu thị, sau đó đem một thanh dao phay cùng một thanh đã trừ đi là cây rau cần đặt ở trước mặt của nàng. Dựa theo ta vừa rồi dáng vẻ, đem những này rau cần cắt thành đoạn liền tốt, không cần quá gấp, cẩn thận không cần cắt đến tay của mình nha. Ừm. Xuân Lệ tương đương nghiêm túc gật đầu, cầm đao nhìn xem trước mặt cái kia một thanh chắc chắn sẽ không đột nhiên nhảy dựng lên đánh nàng một cái rau cần. Không biết vì cái gì, nạ rủ tổ cảm thấy nàng cầm dao phay dáng vẻ, đơn giản tựa như là hắn tại ba chi quốc nhiệm vụ kia thời điểm, xuất ra phi tiêu, lần thứ nhất chuẩn bị giết người dáng vẻ. Ha, cái này ví von thật nát. Nạ rủ tổ tại mình thích nữ hải trên thân luôn luôn rất tốn tâm tư, có một số việc là người trong cuộc chính mình cũng không phát hiện ra được. Rau cần xem như tương đối tốt cắt rau quả, dù sao Xuân Lệ mới lần thứ nhất cầm đao. Không có khả năng để nàng đi mở ra thịt bò bên trong thô xương, muốn nàng đem thịt heo chặt thành thịt vụn cũng là ép buộc đi. Rau cần bởi vì tương đối giòn, cho nên rất dễ dàng cắt, cùng so sánh, mềm hoạt đồ ăn, thì như nói loại thịt, đậu hũ mới khó cắt đâu. Đem rau cần cắt thành đoạn thật sự là lại chuyện quá đơn giản tình, mặc dù Xuân Lệ vì thế hao tốn 5 phút đồng hồ thời gian, đồng thời cắt đến dài ngắn không đồng nhất, nhưng là Nạ Dụ Tổ hay là không chút nào keo kiệt đưa cho khích lệ. Đem một bàn đường trộn lẫn dưa leo đưa cho thèm ăn rất lâu ạt đệ nạ đằng sau, Nạ Dụ Tổ mỉm cười nhìn bên cạnh thẹn thùng nhát gan thiếu nữ. Học được rất nhanh à, Xuân Lệ, xem ra tiếp qua không lâu, liền có thể ăn vào ngươi xử lý nữa nha. Xuân Lệ lộ ra thẹn thùng dáng tươi cười, gương mặt đỏ rực hết sức đáng yêu, ta sẽ cố gắng.